Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 776. Chương 776. Mưa gió nổi lên. Hiệp khách Giáp Trà xét rõ ràng dưới mặt đất động đá. Đem mỗi một tấc thổ địa đều cẩn thận xem qua. Đại gia chỉ nhớ thế nhưng là xưa nay không sẽ sai lầm. Ba ngày sau đó, quả nhiên áo bào đen phát tới thông chi. Nói 10 vạn con nhện máy đã chuẩn bị kỹ càng. Dạng này công trình đội ngũ, tạo trường thành cũng đủ rồi, mấu chốt là không tốn tiền. Đại gia 10 điểm thưởng thức điểm này. Thần mã, tiền nhân công miễn đi, nhưng vật liệu vẫn phải ta đến mua. Đại gia khi biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ về sau. 10 điểm phiền muộn, cái này áo bào đen làm việc liền không thể làm đến ngọn nguồn. Tự mang vật liệu, ha ha, người cũng quá được voi đòi tiên. Lại nói vật liệu phí, không phải từ Bạch Thế Tân nơi đó móc đến rồi sao? Ngươi còn muốn thế nào đĩa? Phương Ninh 10 điểm im lặng. A, nói cũng là, không qua dính không đến ánh sáng. Ta liền cảm thấy mình ăn phải cái lỗ vốn, đại gia hậm hực đường. Ít lại nhài, cần tài liệu gì, để bọn hắn đi mua. Đầu tiên nói trước, cái này bao công đầu. Ta nhưng không làm, Phương Ninh một mực chắc chắn đường. Làm kiến trúc có bao nhiêu mệt mỏi nhiều khổ. Hắn rõ rõ ràng ràng, dù sao hắn cũng không có ít thị sát qua kiến trúc công trường, vậy ta vậy không có công phu a. Căn cứ Bồ Tát cửa khẩu kiến thiết chỉ nam, ít nhất phải 3 tháng mới có thể kiến thiết hoàn thành, dù sao cái này lại không thể dựa vào thi triển pháp thuật. Tự động hoàn thành, đại gia bất mãn nói, cái kia còn đến tìm người làm khoán. Long thần bí cảnh cái kia chút kiến trúc lớn không đều là Anderson làm sao? Vậy liền để hắn đến làm. Phương Ninh từ chối. Hắn còn muốn giám quản Long Ngục. Cái nào có nhiều thời gian như vậy? Đại gia cũng không đồng ý. Ai? Thật là người đến thời gian sử dụng Phương Hận ít. Phương Ninh gật gù đắc ý đường. Ta nhìn không ít người. Liền là người nào đó quá lười. Mỗi ngày không có chính sự có thể làm, chỉ biết là chỗ ở lấy chơi. Đại gia hậm hực đường, ngươi hiểu cái gì? Thiên kim chi tử, cẩn thận, lại nói nơi này chính là thượng giới thông đạo. Vạn nhất có một ít cường quái xuống tới, ta nhất thời chống đỡ không được. Vậy chúng ta không phải toàn xong? Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ếch, luôn luôn ngươi có lý. Ta nói quả nhiên không sai, người miệng pháo cho tới bây giờ đều là không có gì bất lợi. Đại gia bị nói á khẩu không trả lời. Được, bớt nói nhảm, để cho ta ngẫm lại, tài liệu thi bên trong còn có ai? Đúng, đúng, để Long Lý Ngư tới giám sát, nó trước đó chẳng phải giám sát kiến thiết chính khí chi thành a? Vừa lúc nơi đó cơ sở kiến thiết hoàn thành. Không còn cần nó, mà nó cũng thành thiên nhàn rỗi. Lần trước còn tưởng là lấy chúng ta mặt, đi làm thời điểm công nhiên ngủ ngon. Phương Ninh đột nhiên nhớ tới một tên. Phương Ninh vừa mới nói xong, lúc này chính ngâm mình ở Long Thần bí cảnh 3 tầng dòng sông bên trong. Tự do tự tại nghịch nước Long Lý Ngư, đột nhiên toàn thân dùng mình một cái. Nó đã khôi phục lại hồ bạc cấp cường cá. Tự nhiên trong lòng có cảm ứng, nói cũng thế, vừa lúc nó vậy minh bạch không ít không gian chi đạo. Lần trước đi theo chúng ta cùng một chỗ giám sát Bạch Gia lão tổ. Vậy phát huy một chút tác dụng, đại gia giật mình nói, một người nhất thống thương nghị sẵn sàng. Phương Ninh liền chui tiến Long Thần bí cảnh, Long Thần bí cảnh tầng thứ 3, một đầu kim sắc tiểu hà. Uốn lượn kéo dài, xuyên qua toàn bộ mặt đất, nó không có điểm xuất phát, cũng không có điểm cuối cùng. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì nó là cái tròn duy nhất kỳ quái là nước sông tựa hồ vĩnh viễn vậy sẽ không làm khô. Đây chính là trước đó, thiên hà thần sông khôi phục thần lực về sau, cho Long Thần bí cảnh kiến tạo một con sông, Long Lý Ngư liền trong con sông này, dù lai đáng khứ, 10 điểm tự tại, dù nói thế nào, vậy so tại cái kia phá trong hồ cá cường, duy nhất không nơi tốt, liền là không tiện thu lấy rất nhiều tài bảo, dù sao nơi này đều là một đám nghèo thạch đầu nhân. Không có điểm tích xúc, nó cũng không được vớt. Phương Ninh bưng cái cá lớn vạc, vừa mới đến gần bờ sông, nó lập tức du động tới, nhảy ra mặt nước, lắc đầu vẫy đuôi, một mặt nịnh nọt, tiểu Lý ha, bản tọa hôm nay có một cái nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi, Phương Ninh, ba rồi, một. Trận, Long Lý Ngư lập tức mừng rỡ, nó trước đó giám sát công trình, hết sức rõ ràng trong đó chất béo lớn bao nhiêu, đương nhiên nó dù sao không phải cái kia chút phàm phu tục tử, vẫn là có chừng mực, sẽ không cầm không nên lấy chỗ tốt, lại không dám làm ra bã đậu công trình. Đa tạ chủ nhân tín nhiệm, tiểu Lý tất nhiên tận tâm tận lực, lấy ra sức trâu ngựa, đem cái không gian này cửa khẩu xây vững như thành đồng, sẽ không để lọt hơn phân nửa cái bọn đạo trích chi đồ. Long Lý Ngư hưng phấn nói, như thế rất tốt, ngươi đi mau đi, đúng, ngươi cái trạng thái này, có phải hay không không tiện lắm giám sát a? Phương Ninh quan tâm nói, cái này ngược lại là thật, dù sao tiểu Lý trời sinh tính ngu dốt, mặc dù có chút chân long huyết mạch, còn không phải hóa hình, không tiện trường kỳ thoát ly trong nước. Long Lý Ngư 10 điểm uể oải nói, ếch, thế thì không sao, ngươi cố gắng tu luyện chính là, chỉ phải làm cho tốt, đan dược này sẽ không thiếu, đến lúc đó thuần hóa huyết mạch, cá chép hóa rồng vẫn là khả năng. Phương Ninh đi lên rót một bát canh gà. A, cảm ơn chủ nhân. Long Lý Ngư vẫn là 10 điểm tin tưởng, dù sao thần long tôn giả đan dược, nó là ăn qua, quả nhiên là long tộc bí chế, liền chân long tộc trưởng đều không có phối phương. Long Lý Ngư lập tức nhảy vào hồ cá. Phương Ninh tìm cái trung thực bạch thạch nhân, làm cước lực, lúc nào nó có thể hóa hình thoát nước, cũng không cần phiền toái như vậy. Nói thật, Phương Ninh cũng có chút kỳ quái. Cái này Long Lý Ngư hồ bạc cấp thực lực, còn không thể rời đi nước, hoặc là liền là nó cần nước hoàn cảnh này tới tu luyện dưỡng sinh. Dù sao hắn cũng lười hỏi, suy nghĩ một chút, Phương Ninh hướng đại gia yêu cầu một cái không gian giới chỉ, chính là trước kia chế tạo lúc lưu lại đến thứ phẩm, bỏ vào hồ cá. Tiểu Lý, nhìn ngươi trước đó vật phẩm tùy thân rất nhiều, cái không gian này đồ trang sức, liền đưa cho ngươi đến bảo quản vật phẩm chi dụng, cũng tiết kiệm về sau lui tới phiền phức. Phương Ninh quyết định vẫn là cho đối phương một điểm, ngon ngọt, không phải không có nhiệt tình. Đa tạ chủ nhân khẳng khái, Long Lý Ngư thập phần hưng phấn. Lời như vậy, trước đó cất giữ cái kia chút vàng thỏi, liền có thể tìm cơ hội thu ở bên người. Có rảnh liền có thể lấy ra thưởng thức. Bao công đầu tìm xong, đại gia liền đem đã thiết kế tốt cửa khẩu bản vẽ giao cho Long Lý Ngư bảo quản. Bởi vì là trong nước ra hỏa, cái này liên quan thẻ bản vẽ, cũng là chống nước, đại gia cần xem hiểu vậy bản cửa khẩu kiến thiết chỉ nam. Không qua Long Lý Ngư cái này bao công đầu không cần, chỉ cần dựa theo bản vẽ làm từng bước địa kiến tạo là được. Thực sự có vấn đề, hỏi lại hắn chính là, cứ như vậy, đại gia liền có thể tỉnh ra thời gian, an bài tốt đây hết thảy. Hiệp khách giáp mở cửa tiến vào huyết sát chi địa, đem Long Lý Ngư cũng 100.000 nhện máy lao công, cùng một chỗ đưa vào chỗ kia dưới mặt đất động đá. Khởi công kiến tạo, giữa trời líu lo thẻ rốt cục bắt đầu kiến tạo thời điểm. Mã lão đạo dự cảm đang tại dần dần trở thành hiện thực. Thần Châu phương Bắc Tử Sơn Quan, tên kia thượng giới bạch y tiên tử, chính sai sử hắn mua sắm rất nhiều vật liệu. Những tài liệu kia đều là một chút ngậm có không gian thuộc tính hy hữu chi vật. Có khoáng vật, vậy có thực vật, vừa lúc đều là địa cầu tiến vào nguyên khí thời đại mới xuất hiện biến dị vật liệu. Nếu như nói ở trong đó chỉ là trùng hợp, hắn quả quyết không tin. Bây giờ nghĩ lại, đối phương hẳn là sớm ở địa cầu bên trong, có khác hoàn mỹ tin tức con đường. Xem ra là mưa gió nổi lên, mà hắn cái này xấu hổ lập trường, còn muốn tiếp tục đi tới đích. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.